Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325, siêu 11 tinh tận thế. Xem đi, càng ngày càng náo nhiệt. Lần này có ý tứ. Apo đứng tại trên lầu chót hưng phấn nói. Ngươi rất ồn ào a, đại ca. Nhưng cũng liền tại Apo nói chuyện sau một khắc, Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện sau lưng Apo, một cước ném ra. Cái gì? Apo con người trừng lão đại, hoàn toàn không nghĩ tới một khắc trước còn tại nguyên Bạch Thủy, làm sao đột nhiên đã đến sau lưng của hắn. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, chân phải lóe ra hào quang chói sáng. Apo chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào đối kháng lực lượng đánh lên thân đến. Xương cốt xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn, tựa như một viên đạn pháo giống như, từ Urut trước mặt bọn hắn xẹt qua, hung hăng va vào kiến trúc bên trong. Bành, cả tòa kiến trúc đều kịch liệt chấn động lên, bị nện ra một cái 10 mét nhiều hố to. Đón lấy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc băng liệt. Sau đó toàn bộ ngược lại sụp xuống. Trong nháy mắt, một dãy nhà liền thành một vùng phế tích. Lớn ầm ầm rung động vang, bụi mù cuồn cuộn đẩy ra, thanh thế to lớn vô cùng. Thuyền trưởng, Apo băng hải tặc người không khỏi biến sắc, lo lắng kêu to, đang lo lắng các ngươi thuyền trưởng trước đó. Trước lo lắng các ngươi một chút mình đi. Bạch Thủy thanh âm vang lên lần nữa, cũng đã xuất hiện lần nữa ở sau lưng mọi người. Phốc phốc phốc liền vang về sau, trên lầu chót đã không có một người thân ảnh, tất cả đều hóa thành từng đạo huyễn ảnh trùng điệp va vào trong phế tích, tóe lên từng tầng bụi màn. Tốt, Hawking, Urut, Drake, chúng ta bây giờ đến nói chuyện vấn đề của các ngươi đi. Bạch Thủy xuất hiện lần nữa tại Hawking bọn người trước mặt, cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn nói. Thật sự là mạnh đáng sợ a, không hổ là hải quân siêu cấp thiếu tướng, được xưng là Bạch Ưng nam nhân a. Urut cư cao lập hạ nhìn xem Bạch Thủy nói. Như vậy, bắt đầu sao, các vị? Bạch Thủy nói ra, trong giọng nói sát cơ nghiêm nghị, mà Pacifista lập tức phóng tới Drake mà đi, cánh tay phải một quyền đánh xuống. Thấy thế, Drake hướng phía Pacifista duỗi xuất thủ, lại là một con màu nâu xanh móng vuốt, bắt lấy Pacifista nắm đấm. Đón lấy, chỉ thấy Drake thân thể cực tốc biến lớn, biến thành một đầu to lớn màu nâu xanh khủng long. Hắn cắn một cái vào Pacifista cái cổ, mạnh mẽ hữu lực song hàm, lập tức liền cắn vào Pacifista thân thể, để chảy ra màu đỏ máu tươi tới. Thu, nhưng Pacifista cũng không phải ăn chay, miệng há ra, nếu laser light cannon liền bắn ra, xuyên thủng Drake thân thể. Giống, Drake lùi lại một bước, thống hổ kêu một tiếng, đón lấy, liền biến trở về dáng dấp ban đầu, xem như thấy được hiếm có đồ vật. Urut đưa lưng về phía Bạch Thủy sợ hãi than nói. Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ, những người này làm sao từng cái đều như thế thích không nhìn người khác đâu. Nè, khi Urut giật mình quay đầu sang chỗ khác nhìn thời điểm, chỉ thấy Bạch Thủy giơ lên hướng hắn đá tới. Hiu, Urut kia to lớn thân hình thế mà cũng như đạn pháo đồng dạng, gào thét lên lăn bay ra ngoài, liên tiếp đụng thủng mấy tòa nhà kiến trúc mới khó khăn lắm dừng lại. Mà Hawking lập tức biến thành một cái cự đại như là như ma quỷ người bù nhìn. Mười ngón riêng phần mình chụp lấy một đứng đầu chùy, liền muốn hướng Bạch Thủy đâm tới. A lạc, các ngươi những này tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc, từng cái thật sự là mạnh giống quái vật, thật đáng sợ a. Hàng ma chi tướng, Hawking lệ quát một tiếng, mười ngón sắc nhọn, xé rách không khí hướng Bạch Thủy đâm tới. Chao châu, Bạch Thủy hướng về sau rút lui né tránh, đón lấy, lại hoàn toàn biến mất tại Hawking trước mặt.